Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, chương 7 Tần Ngự trầm mặc. Hắn nếu là biết, còn dùng thỉnh người giám định sao? Thấy Tần Ngự trầm mặc, Cao Sa đương thành cam chịu, hắn có chút kinh ngạc, tơ vàng gỗ nam ở quốc nội số lượng là hữu hạn. Hắn sở dĩ không dám trực tiếp có kết luận. Tơ vàng gỗ nam chính là quốc gia nhị cấp bảo hộ thực vật, là không thể tùy ý chặt cây, mà trong tay hắn này tiết đầu gỗ, tuy rằng không thể nói mới mẻ, lại cũng là sắp tới chặt cây. Cao Sa tay run lên. Tần tiên sinh, có không hỏi một chút này đầu gỗ lai lịch? Tần Ngự lời nói thật, bị sét đánh đoạn một cái cành khô, người khác cho ta. Hiện trường lâm vào trầm mặc, cái này lý do nghe tới thực xà. Trong lịch sử xác thật có bị sét đánh đoạn tơ vàng gỗ nam sự kiện, nhưng loại này xác suất rất nhỏ. Tần Ngự dùng cái này lý do giải thích. Đại gia hiển nhiên đều không tin. Tần Ngự ngoặc kép, tuy rằng này lý do thực xà, nhưng hắn nói đích xác thật là lời nói thật. Tần Ngự giải thích nói, bị sét đánh đoạn thân cây hiện tại còn ở nhà ta, ý tứ thực rõ ràng. Không tin đi xem, mặc kệ tin không tin, đoàn người đều đi tới Tần Ngự ra. Ngày đó gỗ nam bị Tần Ngự mang về khi, đem phòng khách tạp đến một đoàn loạn. Tần Ngự chỉ xử lý bàn trà bàn ăn mảnh nhỏ, đầu gỗ còn đặt ở trong phòng khách, Khiếu Thiên ổ chó liền an bài ở trong phòng khách. Chờ Tần Ngự mang theo ba người tiến vào phòng khách khi, Khiếu Thiên lộ ra cảnh giác thần sắc, nhưng Tần Ngự ở đây, nó cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là vây quanh ở Tần Ngự bên chân ô ô kêu vài tiếng. Kha Minh Thụy có chút ngoài ý muốn. Người chừng nào thì còn dưỡng cẩu, ngày hôm qua nhặt được. Tần Ngự đang cùng Kha Minh Thụy nói chuyện, Cao Sa Hòa Trúc Thanh đã bị phòng khách trung tơ vàng gỗ nam hấp dẫn toàn bộ chú ý. Hòa Trúc Thanh đưa ra chính mình nghi vấn. Người này gỗ nam đến tột cùng là như thế nào vận đến phòng khách tới? Tần Ngự nhất thời cũng đáp không lên. Ta tự nhiên có ta biện pháp, không bằng trước nhìn xem đầu gỗ tình huống đi. Tần Ngự không nói, những người khác cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể trước kiểm tra gỗ nam tình huống. Này xác thật là tơ vàng gỗ nam không thể nghi ngờ. Mặt trên tiêu ngân ứng đại khái là lôi điện dẫn tới. Này cũng chứng minh rồi Tần Ngự đại khái chưa nói dối. Vì thế Cao Sa tiếp tục nói, chỉ là giá trị khó có thể tính. Này cây cối trừ phi cắt ra, nếu không rất khó kết luận này giá cả. Bất quá cho dù là bình thường nhất cấp bậc hoa văn, này thân cây cũng có thể mua cái 800 vạn, Hòa Trúc Thanh dò hỏi. Không biết Tần tiên sinh có hay không bán ra ý đồ? Xem người tính toán ra cái gì giá cả, chúng ta chỉ có thể ra 900 vạn. Rốt cuộc nhận lấy này vật liệu gỗ, cũng muốn mạo nguy hiểm, Tần Ngự phía trước cũng không nghĩ tới. Như vậy một đoạn tơ vàng gỗ nam cư nhiên sẽ có như vậy phiền toái. Xem ra hắn tưởng thông qua vật liệu gỗ kiếm tiền là không thể thực hiện được, ta cũng không nghĩ ở giá cả thượng nhiều rối rắm. 1000 vạn, này đầu gỗ các ngươi có thể lấy đi. Nếu các ngươi tính toán trả giá, kia này bút mua bán liền tính. Tần Ngự thầm nghĩ, trừ phi về sau đem đầu gỗ làm thành thành phẩm, nếu không hắn sẽ không lại từ bên kia thế giới đem đầu gỗ mang về tới, thành giao. Hòa Trúc Thanh cũng nghe nói qua Tần Ngự làm người, chỉ sợ người này thật là cái nói 102, lớn như vậy đầu gỗ chế tác thành thành phẩm, lợi nhuận cũng không nhỏ, nếu là không duyên cớ bị mất cơ hội, mới là đáng tiếc đâu. Tơ vàng gỗ nam tuy rằng giao dịch, nhưng như thế nào đem đồ vật vận chuyển đi ra ngoài còn cần so đo. Nguyên bản Hòa Trúc Thanh nghĩ, nếu Tần Ngự có thể đem tơ vàng gỗ nam vận tiến phòng khách, hẳn là cũng có biện pháp đem đầu gỗ vận đi ra ngoài mới là. Nhưng vô luận hắn như thế nào hỏi thăm, cũng chưa có thể cậy ra Tần Ngự miệng, cuối cùng chỉ có thể làm người đem tơ vàng mộc thiết đoạn đóng gói. Từng nhóm vận chuyển đi ra ngoài, phòng khách chung một mảnh rối ren. Kha Minh Thụy ngồi ở trên sofa xem phát sóng trực tiếp, xem đến mùi ngon, thường thường nuốt nuốt nước miếng, ngẫu nhiên còn có thể nghe được đánh thưởng khi đặc hiệu. Thanh, tơ và gỗ nam thực mau đã bị xử lý xong dọn đi rồi. Tần Ngự hơi chút thu thập một ít rơi xuống toái vỏ cây cành lá, khiến cho quét rác người máy bắt đầu quét tước phòng ở. Lúc này phòng khách mới hơi chút an tĩnh một ít. Kha Minh Thụy chính xem này phát sóng trực tiếp, đột nhiên sốt ruột nói: ngươi có hay không Blueberry phát sóng trực tiếp? Mau giúp ta chú ý cái chủ bá. Cái gì chủ bá đáng giá ngươi coi trọng như vậy? Tần Ngự di động không có phát sóng trực tiếp phần mềm, nhưng vẫn là bằng mau tốc độ hạ một cái. Ta gần nhất chú ý một cái tiểu chủ bá, Tần bạn gái. Tần Ngự trước tiên nghĩ đến chính là Võng Hồng. Kha Minh Thụy làm huynh đệ không có gì không tốt, chính là có một chút hắn khó có thể lý giải. Người này thích đổi bạn gái, còn đều là các ngôi cao thượng. Võng Hồng Tần Ngự gặp qua vài lần, mỗi cái đều cùng video ảnh chụp người kém khá xa. Kha Minh Thụy một bên nhìn chằm chằm màn hình một bên nói: này đảo không phải, đây là mới nhất chú ý một cái mỹ thực chủ bá, là cái nam, nghe nói hắn làm đồ ăn đặc biệt ăn ngon. Cùng Thành đánh thưởng nói, liền có cơ hội rút thăm trúng thưởng. Này không phải còn không có ăn cơm trưa sao? Ta thử xem có thể hay không trừu chung, ngươi cũng tới hỗ trợ, kéo cao một chút tỷ lệ trúng thưởng. Nói không chừng hôm nay còn có thể ăn một đốn miễn phí cơm trưa. Tần Ngự vô ngữ. Hợp lại đánh thưởng tiền không tính tiền. Tần Ngự mở ra dâu tây phát sóng trực tiếp. Gọi là gì? Phòng bếp người ăn cơm. Tần Ngự tiến hành tìm tòi chú ý, tiến vào một cái phòng livestream, dẫn đầu nhập kính chính là một đôi trắng nõn thon dài tay. Tần Ngự có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng sẽ lấy loại này tên người, sẽ béo một ít hoặc là càng thô ráp một ít. Từ tay tới xem, hẳn là cái văn nhã người trẻ tuổi, tay phải cầm một phen dao phay, tay trái cầm lấy một cây dưa leo. Kế tiếp hình ảnh giống như là bị ấn mau vào, tay phải cùng đao mau thành một đạo tàn ảnh. Chờ Tần Ngự phản ứng lại đây thời điểm, dưa leo đã bị cắt thành phẩm chất đều đều dưa leo ti. Hình ảnh rốt cuộc xuất hiện thanh âm: chúng ta tiểu thái thiết hào, kế tiếp để vào vừa rồi điều tốt nước chấm, quấy đều chờ đợi 10 phút liền có thể ăn. Tần Ngự có chút ngoài ý muốn, này chủ bá thanh âm cư nhiên còn rất dễ nghe. Phòng bếp người ăn cơm phát sóng trực tiếp hình ảnh nháy mắt bị làn đạn soát mãn. Ta chính là độc thân 80 năm cũng không có khả năng có như vậy tốc độ. Tay, chủ bá nhất định là thả mau vào. Quá nhanh quá nhanh, chủ bá, cơm ca đao công càng ngày càng tốt. Chỉ có đánh thưởng mới có thể tỏ vẻ ta hiện tại tâm tình. Ăn đất thiếu nữ đánh thưởng xe thể thao X1. Người Mỹ tâm địa độc ác đánh thưởng đóa hoa hồng X9. Cơm khô miêu đánh thưởng kim cương X1. Cảm tạ đại gia đánh thưởng. Hôm nay thức ăn chế tác đến nơi đây liền toàn bộ hoàn thành. Kế tiếp sẽ từ lúc thưởng danh sách rút ra 10 vị thiện thành người xem, đưa lên hôm nay chế tác thức ăn. 2 phút sau bắt đầu rút ra, làn đạn lại lần nữa sôi trào. Đánh thưởng giao diện soát đến càng nhanh. Các võng hữu đều ngao ngao kêu cẩm lý phù hộ. Kha Minh Thụy chạy nhanh lay động Tần Ngự cánh tay. Đừng thất thần, mau đánh thưởng. Một lát liền muốn rút thăm trúng thưởng, Tần Ngự tài khoản trống trơn, chỉ có thể hướng trong trước vọt 100 khối. Sau đó dựa theo giá cả, mua sắm lễ vật lan 9 đóa hoa hồng, hoa 99 nguyên. Thực mau làn đạn liền xuất hiện đánh thưởng làn đạn. Tần Ngự ở không kế thừa di sản phía trước vẫn là cái yêu cầu chính mình kiếm tiền người nghèo. nhìn đến giả thuyết hoa tươi giá cả không khỏi xách một tiếng. Thật quý, mấy chục vạn mua viên hạt châu ngươi đều nguyện ý hoa. Mấy chục khối còn như vậy keo kiệt. Không phải ta nói ngươi, đã có tiền, nên hoa thời điểm cũng hoa một ít. Trên người trang phục cũng nên thay đổi. Kha Minh Thụy cảm thấy Tần Ngự mua kia viên có thể là hàng giả hạt châu có điểm mệt. Bất quá kia rốt cuộc là chính mình nhà đấu giá ra tới đồ vật, hắn cũng không dám nói cái gì. Tần Ngự cũng minh bạch Kha Minh Thụy ý tưởng. Hắn trước nhìn chính mình trên người xuyên y phục, đều là không kế thừa di sản phía trước mua. Giá cả ở 9.9 nguyên đến 999 nguyên chi gian không đợi. Khi đó hắn không chịu cha mẹ yêu thích, nhật tử quá đến giống nhau. Sinh hoạt phí cơ bản đều là chính mình kiếm, trọng sinh không mấy ngày. Tựa hồ mỗi ngày đều có bất đồng sự tình bận rộn. Nhưng thật ra không nghĩ tới đổi áo quần. Quần áo với hắn mà nói, chỉ cần ăn mặc thoải mái là được. Bất quá hắn không tán đồng Kha Minh Thụy cho rằng hắn hoa mấy chục vạn mua hạt châu là lãng phí ý tưởng. Này không, Thú Văn Châu liền ở vừa mới đã giúp hắn kiếm lời 1.000 vạn. Kha Minh Thụy còn ở đằng kia toái niệm, cầu nguyện có thể trừ đến chính mình. Ăn đất thiếu nữ, hoa hướng dương, chúc mừng trở lên 10 vị võng hữu trúng thưởng. Trong chốc lát ta sẽ tin nhắn liên hệ các vị xác nhận địa chỉ, ai? Lại không chung, ta mỗi ngày đều thủ đâu, như thế nào không một lần là ta đâu? Kha Minh Thụy lúc này mới nhớ tới hắn còn có cái hậu viên. Người chúng sao? Tần Ngự đối phát sóng trực tiếp tình huống không quá hiểu biết. Đúng sự thật nói, ta cũng không biết, hắn phản ứng lại đây thời điểm. Danh sách đều mau niệm xong, người kêu gì võng danh? Ta tới giúp người thẩm tra đối chiếu một chút, còn không có lấy, di động lấy tới ta giúp người. Nhìn xem, Kha Minh Thụy đem điện thoại muốn qua đi. Lúc này mới phát hiện Tần Ngự tên chính là hệ thống tùy cơ một chuỗi đánh số, không trong chốc lát. Kha Minh Thụy liền kích động mà kêu một tiếng, ngoạn tao, huynh đệ ngươi nghiêu bức, chúng ta cư nhiên trúng thưởng. Phòng bếp người ăn cơm đã đem tin nhắn phát tới rồi Tần Ngự tin nhắn dương. Kha Minh Thụy xoát xoát địa đem Tần Ngự địa chỉ đã phát qua đi. Kế tiếp liền chờ đồ ăn tới cửa. Kha Minh Thụy liền mạch lưu loát mà làm xong cùng phòng bếp người ăn cơm, xác định hảo địa chỉ, mới đem điện thoại trả lại cho Tần Ngự. Không bao lâu, Tần Ngự liền thu được một phần cơm hộp. Kha Minh Thụy hưng phấn mà từ trong tay hắn tiếp nhận hộp cơm, ở trên bàn mở ra, thúc giục nói, mau đem ta vừa rồi nấu tốt cơm thịnh ra tới, ta tới bãi bàn, thái sắc tổng cộng có 5 đạo. 2 cái ngạnh đồ ăn, 1 cái rau dưa, 1 tiểu phân rau trộn dưa leo ti, còn có 1 phần canh, mới vừa mở ra hộp giữ ấm. Mùi hương liền ở trong không khí tràn ngập mở ra, Tần Ngự đang ở múc cơm đều nghe thấy được này cổ bá đạo mùi hương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.